Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 983, sinh vật đang mổ xẻ các loại sinh vật khác trong tinh thuyền hẳn là tộc nhân Tư Thác Ma tộc. Chúng chỉ cao chừng 3 thước, có thân giống như người, nhưng đầu giống như mũi, không có miệng, chỉ có một chiếc mó rất lớn nhọn hoắt như mó chim. Chúng không có tai và mũi, nhưng có một cơ quan kỳ dị có nhiều nếp nhăn, có 8 đôi mắt kép nằm gần sát với nhau. Tộc nhân Tư Thác Ma có 2 chân 4 tay, mỗi tay 4 ngón, trên lưng có một chiếc gai nhọn lấp lóe hào quang. Mỗi tên còn có một cái đuôi thật dài chừng 6 thước, có thể co duỗi, chóp đuôi là một chiếc gai nhọn đáng sợ. Bọn chúng đang phân giải đám sinh vật kia trong khoang thuyền, chiếc đuôi nhọn của chúng chợt bạo phát hào quang màu đỏ máu. Hào quang này xem ra vô cùng lợi hại, bất cứ huyết nhục gì cũng bị nó phân giải. Mỗi trái tim sinh vật đều bị chúng moi ra, sau đó nghiền nát vụn, lấy máu bên trong ra cho vào một loại chén vàng vô cùng hoa lệ, sau đó bọn chúng bắt đầu uống vào với vẻ vô cùng thích thú. Dư Tắc Thành thấy vậy không khỏi cau mày, cảm giác ghê tởm dần dần nảy sinh. Dị tộc này thật là đáng hận. Có lẽ phải diệt trừ bọn chúng, nhưng hắn không hành động, mà rót thần thức của mình vào thân thể con người ở khu vực này. Rất nhanh hắn đã xuất hiện trước mặt một người, điểm ra một cái, người nọ dừng lại. Dư Tắc Thành bắt đầu quan sát người này, đây chắc chắn là con người, một đầu, hai tay, hai chân, thân thể giống hệt người. Cái khác duy nhất là hệ thống huyết mạch trong cơ thể rất to, trái tim to bằng đầu người, đập rất mạnh trong lồng ngực. Người này bị Dư Tắc Thành giữ lại, lúc này hắn mới phát hiện chỗ khiếm khuyết của những người ở đây. Bọn họ không có hồn phách, không có trí khôn, chỉ biết cười ngây ngốc, nước dãi chảy ra hai bên khóe miệng, người vô hồn, vô thần vô trí, vô tường vô niệm như vậy, đây là thế nào? Có người chạy lăng xăng khắp nơi, chạy vào trong hang ồ của những động vật khác. Đám sài lang hố báo kia sẽ không tha cho món ngon như vậy, bắt đầu bữa tiệc của chúng. Một số người dù bị chúng ăn thịt vẫn không biết chạy trốn, cũng không biết sợ là gì, bị chúng xé xác ăn thịt nhưng vẫn nở nụ cười ngây ngô. Nhưng trong số 100 người, cũng có 3-4 người thấy nguy hiểm bèn chạy trốn. Đây là bản năng của sinh vật, bọn họ vẫn là vô hồn, vô thần trí. Những người chạy trốn như vậy, trên người bọn họ ánh lên huyết quang, tất cả những sinh linh khác nhìn thấy bọn họ cũng không công kích. Dần dần Dư Tắc Thành hơi hiểu được mục đích bọn Tư Tháp Ma tộc thà những người này ở đây. Hắn khẽ động thấu không đại thần niệm thuật, tra xét cả vùng đất này, bất ngờ phát hiện ở một nơi xa vẫn có những người khác tồn tại. Dư Tắc Thành nhanh chóng di chuyển tới đó, chỉ thấy những người này như được thà rông đã lâu, trên người bùn đất dơ bẩn, râu tóc dài hơn thước. Tới trước mặt những người này, Dư Tắc Thành còn chưa kịp đứng yên, bọn họ đã quay đầu bỏ chạy. Dư Tắc Thành giữ bọn họ lại, cẩn thận quan sát. Bọn họ vẫn là vô hồn, vô thần vô trí, chỉ có thể nói là một loại sinh vật có hình dáng cơ thể như người, mà không thể gọi là người. Thấy bọn họ như vậy, Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, đã biết vì sao bọn họ bị thà rông ở vùng này. Ở vùng đất này, vô số dòng sông dung nham là nguồn năng lượng của vùng này, sàn vật tinh túy của thế giới Tư Tháp Ma này. Năng lượng bị vùng đất này hấp thu để cung cấp cho tất cả sinh vật trong thế giới này. Nhờ nguồn cung cấp ấy, tốc độ sinh trưởng của tất cả sinh linh trưởng thành rất nhanh, càng ngày càng mạnh. Sinh vật trong thế giới này được thà rông như vậy là có mục đích. Chúng sẽ hình thành bầy đàn trong thế giới này, sinh sôi nảy nở, sau đó Tư Tháp Ma tộc sẽ bắt chúng, cô động lại, cung cấp hết thảy vật tư tài nguyên cho Tư Tháp Ma tộc. Hết thảy những gì Tư Tháp Ma tộc sử dụng đều là cô động từ cơ thể những sinh vật ở nơi này. Tài nguyên sinh vật như vậy, chỉ cần thế giới này bất diệt, vậy sẽ không có khả năng cạn kiệt. Mà sở dĩ con người được thả rông nơi đây hẳn là vì mục đích chăn nuôi, giống như phàm nhân thế tục chăn nuôi heo thả rông, gà thả vườn vậy, gia súc nuôi thả tự nhiên như vậy sẽ ăn ngon hơn. Những người ở thế giới này có lẽ là người mà Tư Tháp Ma tộc mang theo khi chạy khỏi thế giới Thương Khung năm xưa. Tư Tháp Ma tộc nuôi bọn họ ở thế giới này chẳng khác gì nuôi heo gà. Bao nhiêu năm trôi qua, có thể là nỗi khổ kéo dài như vậy đã khiến cho tất cả bọn họ trở thành sinh vật vô hồn như hiện tại. Người như vậy không cần ăn, cho nên Tư Tháp Ma tộc bèn nuôi thà bọn họ trong thế giới này để kích hoạt bản năng sinh tồn của họ. Tối thiểu cũng không phải chỉ là một khối thịt biết đi, mà còn biết đau đớn, biết chạy trốn, cho nên những người biết chạy trốn ở đây, trên thân thể sẽ xuất hiện ánh máu như vậy. đó là một thứ bảo vệ tránh cho những sinh vật khác nơi này ăn thịt. Tuy rằng bọn họ cũng vô hồn, nhưng mùi vị thịt bọn họ vẫn ngon hơn những người vừa mới được thả rong. Dư Tắc Thành quan sát hết thảy những cảnh này, dần dần lửa giận bùng lên. Con người đồng loại với mình ở nơi này không bằng heo chó, sống cuộc sống vô cùng bi thảm, thật là đáng giận. Giết, phải giết sạch bọn chúng. Đây là ý niệm sinh ra đầu tiên trong đầu Dư Tắc Thành. Rất nhanh hắn đã tiến vào trong tinh thuyền kia, nhìn 10 tên tộc nhân Tư Tháp Ma tộc đang ở bên trong. Đám tộc nhân Tư Tháp Ma tộc vừa nhìn thấy Dư Tắc Thành, lộ ra vẻ vui mừng như điên dại. Vẻ vui mừng này cũng giống như thợ săn nhìn thấy con mồi hào hạng, nhưng rất nhanh bọn chúng như nhớ lại chuyện gì, bắt đầu tỏ ra sợ hãi, kêu lên ý ới. Có tên tộc nhân Tư Tháp Ma phát ra huyết quang trên mó, trên những chiếc gai nhọn khắp người, hóa thành kiếm quang công kích Dư Tắc Thành. Tên khác dường như đang chuẩn bị phát ra cảnh báo tới một nơi khác, nhưng hết thảy đều vô ích. Rất nhanh 10 tên Tư Tháp Ma tộc này đã đứng yên bất động. Thực lực của chúng có lẽ tương đương với tu sĩ cảnh giới tiên thiên luyện khí kỳ, dưới tay Dư Tắc Thành không chịu nổi một đòn. Dư Tắc Thành vung tay lên, những tên Tư Tháp Ma tộc này bắt đầu tấn công lẫn nhau, chiếc mó nhọn của chúng đâm vào cơ thể nhau, bắt đầu hấp thu huyết nhục đồng loại. 10 tên tộc nhân Tư Tháp Ma tộc này hấp thu huyết nhục lẫn nhau mà chết, hóa thành 10 cái thây khô. Dư Tắc Thành cười lạnh lẽo, dùng chân dậm một cái, tinh thuyền rất lớn này bị hắn dùng ý chí khống chế, bắt đầu bay lên không, bay về phía dài đất trung tâm có vòng bảo vệ. Dư Tắc Thành giơ tay giật mạnh, lấy chất lỏng trong ống dẫn ra xem thử, rõ ràng là máu người trong đó, máu người hết sức tinh thuần. Tinh thuyền phi hành, dần dần tiến sâu vào trong đại lục, xuyên qua hộ thuẫn dễ dàng. Rất nhanh thế giới Tư Tháp Ma chân chính đã xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Thế giới này sáng loáng hoàn mỹ, lầu các khổng lồ cao chừng ngàn trượng, trên không có rất nhiều thông đạo, vô số phi xa tạo thành những đội ngũ chinh tề bay trong những thông đạo ấy. Trên những lầu cao có những thủy kính to chừng trăm trượng, trên đó hiển thị hình ảnh. Dường như là quảng cáo thương phẩm, cả thế giới này sáng sủa sạch sẽ, hết sức hoàn mỹ, nhưng sắc mặt Dư Tắc Thành càng ngày càng trở nên lạnh lùng hơn. Bởi vì dưới thấu không đại thần niệm thuật, hắn phát hiện mặt đất nhẵn nhụi kia không ngờ là do xương của con người tạo thành. Hình ảnh trong thủy kính cho thấy vị trí bất mất nhất của những kiến trúc nơi này, không ngờ là do đầu lâu của con người điêu khắc tạo thành. Bất chợt Dư Tắc Thành nhặt lên chén vàng trên tinh thuyền mà khi nãy Tư Tháp Ma tộc dùng uống máu người, lúc này mới phát hiện ra cũng được chế tạo từ đầu lâu người. Một nền văn minh có thể hấp thu thái dương chân hỏa, có thể khống chế tinh hoa dung nham trong lòng đất làm năng lượng, lại sử dụng máu người trong bộ máy tinh thuyền, xương người làm vật phẩm trang trí. Đây là một loại bệnh lý điên cuồng. Nhất định Tư Tháp Ma tộc này có vô số kỹ thuật có thể thay thế máu người, xương người, hoặc chế ra được vô số vật phẩm còn cao cấp hơn máu người, xương người rất nhiều lần. Nhưng chúng vẫn sử dụng máu người xương người, chắc chắn không phải là do ích lợi về kinh tế, đây là đặc tính, sở thích đã ăn sâu vào xương tùy của Tư Tháp Ma tộc. Có lẽ là vì năm xưa nhân tộc từng đuổi chúng ra khỏi thế giới thương khung, cho nên hiện tại bọn chúng trả thù nhân tộc như thế. Nhưng hiện tại nguyên nhân của chuyện này đã không còn quan trọng, trời sinh bọn chúng đã thích ăn thịt người, sở thích này là không thể nào thay đổi, có nghĩa là nhân tộc cùng bọn chúng sẽ vĩnh viễn không thể hòa giải, vĩnh viễn là tử địch, vĩnh viễn không thể hòa bình, chỉ có một chúng tộc có thể tồn tại trên thế gian này. Dư Tắc Thành nhìn một vòng thế giới trước mắt, phóng xuất thấu không đại thần niệm thuật quét ra bốn phía, lập tức vô số cảnh tượng trên thế giới này xuất hiện trong đầu hắn. Trong những ngôi lầu giống như tửu lầu, có vô số người xếp thành hàng dài, để cho bọn Tư Tháp Ma tộc chọn lựa. Người bị chọn lập tức bị kéo ra khỏi hàng, bị Tư Tháp Ma tộc hút khô cạn máu trong thân thể. Trong những ngôi lầu dùng làm nơi ở của Tư Tháp Ma tộc, trong những kho lạnh ở trù phòng của mỗi nhà Tư Tháp Ma tộc như vậy, đâu đâu cũng có dự trữ con người được đóng băng, có khi bị nhốt trong lồng. Nơi xa hoa có rất nhiều người bị nhốt, nơi nghèo nàn đơn giản cũng có vài ba con người như vậy, xem ra đây là thức ăn của chúng. Dư Tắc Thành nhìn một vòng thế giới trước mắt, phóng xuất thấu không đại thần niệm thuật quét ra bốn phía, lập tức vô số cảnh tượng trên thế giới này xuất hiện trong đầu hắn. Trong những ngôi lầu giống như tửu lầu, có vô số người xếp thành hàng dài, để cho bọn Tư Tháp Ma tộc chọn lựa. Người bị chọn lập tức bị kéo ra khỏi hàng, bị Tư Tháp Ma tộc hút khô cạn máu trong thân thể. Trong những ngôi lầu dùng làm nơi ở của Tư Tháp Ma tộc, trong những kho lạnh ở trù phòng của mỗi nhà Tư Tháp Ma tộc như vậy, đâu đâu cũng có dự trữ con người được đóng băng, có khi bị nhốt trong lồng. Nơi xa hoa có rất nhiều người bị nhốt, nơi nghèo nàn đơn giản cũng có vài ba con người như vậy, xem ra đây là thức ăn của chúng. Sâu trong đại lục có vô số không gian giống như chuồng nuôi, vô số người bị nhốt trong những lồng sắt chật cứng chen chúc. Trước miệng bọn họ là những dụng cụ giống như máng thức ăn cho chim, thức ăn lỏng trong đó chảy vào trong miệng họ, chẳng khác nào nuôi heo gà. Ở lò mổ xa xa, vô số người bị treo trên móc sắt, bị rút hết sạch máu trong cơ thể. Những người này đều tới từ một cơ quan pháp trận kỳ dị, trong đó ẩn chứa vô số huyết năng, vô số trẻ con đang xếp hàng ở đó chờ tống xuất ra. Những đứa trẻ này đều ở trong những cơ quan kỳ dị, giống như những chiếc bình tròn bằng pha lê trong suốt. Loại bình này Dư Tắc Thành đã từng thấy qua một lần ở chỗ người thích đề hoàng nhân. Bình này là một loại pháp bảo kỳ dị, chỉ cần cho một chút máu huyết vào trong đó là có thể sinh sôi nảy nở ra trẻ con. Tốc độ sinh sôi nảy nở cực nhanh. Dư Tắc Thành nhẩm tính chỉ cần một ngày là đủ cho một giọt máu trở thành một đứa trẻ, chăng trách những người ở đây vô hồn, không có thần trí, thì ra không có trải qua quá trình hoài thai 10 tháng đã sinh ra, cho nên mới như vậy, thì ra con người ở đây sinh ra như vậy, chẳng trách có thể lấy máu vạn người cung cấp cho một tinh thuyền, từng nhà đều có con người dự trữ trong kho trong lòng. Pháp trận như vậy có thể sinh ra con người vô hạn. Nhưng thật ra đây đã không phải là người, Dư Tắc Thành nhìn thế giới sáng sủa này, nhìn qua trật tự phân minh, có vẻ đẹp rõ ràng. Nhưng dưới vẻ đẹp này là vô số hài cốt con người tạo ra, đồng thời Dư Tắc Thành cũng hiểu được vì sao Dương Sắc chọn nơi này. Thật ra ba người bọn họ cũng không phải muốn phân thắng bại với mình ở nơi này, mục đích chân chính là bọn họ muốn cho mình biết, con người có tử địch trong vũ trụ này, hơn nữa tử địch không chỉ có mình dị tộc Tư Thác Ma, mà còn có liên quân 21 dị tộc, còn có tiên tộc trên tiên giới. Dư Tắc Thành lắc đầu, tuy rằng các người cũng giống như ta, nhưng các người vô hồn vô thần, dù là ta cứu các người, cuộc đời các người cũng chỉ là vô nghĩa. Trong mắt ta, các người không giống như trâu dê bị giết, có thể được chết êm đềm, có lẽ là hạnh phúc với các người. Thật là có lỗi, ta không thể cứu các người, chỉ có thể để các người chết đi trong danh dự, ta sẽ báo thù thay cho các người. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang nói, trên người hắn dần dần dâng lên một đạo hào quang dần dần khuếch tán ra xung quanh, tinh thuyền trong phạm vi hào quang nháy mắt hóa khí, tan thành tro bụi, hào quang vẫn khuếch tán vô hạn. Dư Tắc Thành đã thật sự ra tay. Giờ phút này đánh cuộc 6 canh giờ, hắn đã hoàn toàn gạt bỏ sang bên. Hào quang lan đến đâu, vạn vật ở đó chỉ có một kết cục là hóa thành tro bụi. Hào quang vẫn dần dần lan rộng, khắp trăm dặm sáng như ban ngày. Trong ánh hào quang này, Dư Tắc Thành là thần, chỉ cần hắn muốn vạn vật diệt vong, vậy vạn vật sẽ diệt vong. Bạo liệt của hỏa, mềm dẻo của thủy, cứng rắn của kim, dồi dào của mộc, dày nặng của thổ được phô bày ra. Lực lượng này hòa hợp lại thành hào quang kia vô cùng sắc bén, hủy diệt vạn vật, trải rộng thiên địa. Chỉ một đòn trong nháy mắt, phạm vi trăm dặm hoàn toàn hóa thành hư vô. Dư Tắc Thành đứng sừng sững giữa hư vô, nhìn thế giới Tư Tháp Ma xa xa, khẽ lẩm bẩm, ta tới rồi, không phải các ngươi rất thích ăn thịt người sao, ta tới đây, ta phải đưa các ngươi thượng lộ, từ già tới trẻ, không chừa một tên nào, phải hoàn toàn diệt trừ chúng tộc các ngươi trong vũ trụ này, không còn để lại chút dầu vết gì. Đây là khoảnh khắc sau cùng của các ngươi, hãy mau sám hối đi, Dư Tắc Thành lớn tiếng nói, đồng thời dùng thần thức của mình lan truyền ra khắp thế giới này. Bất kể là sinh vật gì, chỉ cần có được trí tuệ, sẽ có thể nghe hiểu lời Dư Tắc Thành. Lập tức cả thế giới trở nên khừng hoàng, vô số tiếng cảnh báo vang lên, vô số dao động thần thức quét tới thăm dò Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cố ý làm như vậy, nếu xuất ra một kiếm giết chết bọn chúng quá dễ dàng, vậy thì may mắn cho chúng quá. Phải làm cho chúng sợ hãi, phải làm chúng dãy dụa, cuối cùng không làm gì được, dần dần chết đi trong tuyệt vọng. Trong thần thức của Dư Tắc Thành, toàn bộ sinh linh trong thế giới Tư Tháp Ma bắt đầu hành động. Từ già tới trẻ Tư Tháp Ma tộc đều trốn trong những pháp trận phòng ngự chắc chắn, hẳn đó là nơi bọn chúng vẫn dùng tránh né tai nạn, từng noi tị nạn như vậy vô cùng chắc chắn, còn những tộc nhân Tư Tháp Ma cường tráng bắt đầu tụ tập lại chuẩn bị chiến đấu. Dao động của vô số huyết năng rất lớn dần dần tụ tập ở trung tâm thế giới Tư Tháp Ma, miệng chúng hô một từ, từ này Dư Tắc Thành đã nghe qua lúc giết chết đám tộc nhân Tư Tháp Ma trên tinh thuyền. Bọn chúng vừa hô vừa tỏ ra căm hận pha lẫn sợ hãi. Xem ra có lẽ nghĩa của từ này chỉ người tu tiên, có lẽ trước đây cũng từng có tu sĩ giống như mình tới nơi này đánh chết bọn chúng, để lại ấn tượng kinh khủng cho chúng. Bất quá hết thảy chuyện này sắp sửa trôi qua, nơi này sắp sửa hóa thành tro bụi, huyết năng này tụ tập, nháy mắt một loại hộ thuẫn phòng ngự rất lớn bao phủ cả thành, thị, ngăn Dư Tắc Thành bên ngoài. đồng thời trong thành thị, ở các gốc có vô số xúc tu kỳ dị, trên xúc tu này tụ tập vô số huyết năng hình thành nhiều cột sáng, bắn về phía Dư Tắc Thành, rất nhanh trên không có chừng ngàn đạo hào quang màu đỏ máu bắn tới, nhắm vào Dư Tắc Thành. Hào quang màu đỏ máu này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn cả đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, nếu bắn trúng Dư Tắc Thành chắc chắn sẽ tạo ra trọng thương cho hắn, nhưng hào quang màu đỏ máu này chỉ bay ngang qua người Dư Tắc Thành, không đạo nào có thể bắn trúng hắn. Tuy rằng Dư Tắc Thành đứng yên nơi đó, nhưng dưới thiên đạo của hắn ảnh hưởng, dao động thần thức của Tư Tháp Ma tộc không thể xác định được vị trí của hắn. Bọn chúng chỉ xác định được ảo ánh hư vô, thế giới xung quanh Dư Tắc Thành trăm dặm hoàn toàn là thế giới của hắn. Hắn là chủ nhân thế giới này, cho nên những đạo hào quang màu đỏ máu không thể bắn trúng hắn. Những huyết thuẫn phòng ngự ẩn chứa vô số lực huyết ô, đây hoàn toàn là chuẩn bị cho người tu tiên, không kém gì các loại tiên thuật của Huyết Hài phái. Quế Ma Ô Khí Tông chuyên làm ô uế các loại phi kiếm pháp bảo, hơn nữa đây là phạm vi rộng, có chừng vạn dặm thế giới này đều nằm trong phạm vi bảo vệ của loại huyết thuẫn ô uế này. Dư Tắc Thành nhìn huyết thuẫn, lắc lắc đầu, chỉ là vô ích. Vỡ cho ta, sau đó giơ tay xuất ra một đòn, đòn này hắn sử dụng 12 pháp tắc thiên đạo của mình, Bạo Vũ, Đông Tuyết, Hạ Thử, Tấn Lôi, Tinh Toại, rất nhanh dưới thiên đạo Bạo Vũ, cả thế giới này thình lình đổ mưa rất to trên phạm vi vạn dặm. Mỗi giọt mưa này đều ẩn chứa lực lượng vô tận, rơi xuống từ trên không, mang theo lực lượng như búa lớn trăm cân công kích bốn phía. Đại trận huyết thuẫn bảo vệ lập tức hấp thu tất cả lực lượng công kích của mưa, hoàn toàn tan biến, lúc này chỉ còn lại cơn mưa đơn thuần trút xuống như nước thủy triều. Nhưng rất nhanh thiên đạo Đông Tuyết đã xuất hiện, tuy rằng huyết thuẫn có thể hóa giải nguyên lực lạnh lẽo vô tận do Đông Tuyết mang đến, nhưng cơn mưa lúc nãy cũng đã kết băng, hóa thành tầng băng trùng điệp, Hạ Thử đã tới, nóng bức vô cùng. Lập tức những tầng băng bắt đầu tan ra, dần dần vỡ nát, thình lình trên không có tiếng sấm vang lên, vạn đạo tấn lôi giáng xuống, còn có tinh quang vô số từ trên trời giáng xuống, vòng huyết thuẫn phòng ngự này trải qua đóng băng, nhiệt hòa tan, sét quanh kích, tinh quang nổ tung, lập tức phát ra thanh âm răng rắc, nhanh chóng vỡ nát, huyết thuẫn vỡ nát, hào quang màu vàng đại biểu cho Bạo Vũ, màu trắng đại biểu cho Đông Tuyết, màu tím đại biểu cho Hạ Thử, màu vàng đại biểu cho Tấn Lôi, màu bạc đại biểu cho Tinh Toại, tất cả rợp trời phủ đất, bao trùm cả đại lục, chúng biến hóa rất nhanh, hóa thành những pháp thuật có hình thức khác nhau như thần lôi điên cuồng, ngọn lửa nóng rực, băng giá lạnh lẽo, sao băng, công kích xuống, chúng công kích chất chồng xuống đại lục này, bùng nổ liên tục, hóa thành nhiều dao động hủy diệt, hoành hành phá hoại khắp thế giới Tư Tháp Ma, trong thiên địa chỉ còn lại những tiếng nổ ầm ầm, cùng tiếng kêu chết chóc thảm thiết, hào quang đủ các màu sắc chói mắt. Sau đó trong thành bắt đầu xuất hiện nhiều vụ nổ, là thành thị Tư Tháp Ma nổ tung, bị những công kích vừa rồi làm cho bản thân phát nổ. Sau một đòn này, Dư Tắc Thành vẫn lặng lẽ không nhúc nhích, có chừng ba thành tộc nhân Tư Tháp Ma tộc tiêu tan mà chết sau đòn vừa rồi. Cả thành thị trở nên hoang tàn đổ nát, không còn nét đẹp như khi nãy, Dư Tắc Thành gật gật đầu hài lòng, bật cười vang. Trong thành thị đổ nát có vô số chiến sĩ bay ra, những chiến sĩ này đều là những con rối rất lớn, có hình dáng thú, có khi là thân chim, thân trùng, cũng có thân người, muôn hình vạn trạng. Mỗi hình dạng như vậy có phương pháp công kích độc đáo của riêng mình. Bên trong những con rối này là tộc nhân Tư Tháp Ma tộc, bọn chúng dùng tâm huyết kết nối mình và những con rối này, khống chế con rối, nhờ vào vỏ ngoài của con rối để bảo vệ mình. Những con rối này có tu vi tương đương kim đan chân nhân, có điểm độc đáo của mình, sử dụng những bộ phận hùng mạnh nhất của thân thể yêu thú luyện chế mà thành. Có chừng 3 vạn con rối như vậy, trong số con rối này ẩn chứa 300 cường giả. Những cường giả này đại đa số tương đương tu vi nguyên anh chân quân. Trong đó có 10 tên có thể khống chế pháp tắc thiên đạo, tương đương cảnh giới phản hư chân nhất. Những con rối cường giả này đều ẩn bên trong những con rối khác, nhìn qua không có gì khác nhau. Nhưng Dư Tắc Thành có thể thông qua huyết khí ẩn chứa bên trong bọn chúng, cảm ứng được thực lực chân chính của chúng. Đây chính là phương thức chiến đấu của tộc nhân Tâm Ma Tông. Ở ngoài xa còn có vô số con rối như vậy đang chậm rãi tụ tập, tới hay lắm. Một tên cũng không thể trốn, chết hết cho ta tại nơi này. Dư Tắc Thành nhanh chóng phi hành, một mình một kiếm xông về phía mấy vạn con rối. Dư Tắc Thành phóng vút vào giữa đám con rối đông như kiến, cũng giống như bươm bướm xông vào bầy đom đóm đầy trời, không hề do dự. Rất nhanh vô số hoa máu nở giữa không trung, dưới kiếm Dư Tắc Thành, từng con rối hóa thành sương máu. Cừu dù đông, cũng không phải là đối thủ của sư tử. Một tộc nhân Tư Tháp Ma tộc ẩn trong con rối tới gần Dư Tắc Thành chỉ có một cảm giác. Hắn là ác ma. hắn là tử thần. Trong đàn con rối đông như kiến, hắn như bướm lượn tung tăng, không ai có thể đánh trúng hắn. Bất kể là huyết bạo thuật trong phạm vi lớn hay huyết mạch thuật công kích cấp tốc, hay huyết hủ thuật công kích từng khu vực, hết thảy đều không thể đánh trúng Dư Tắc Thành. Chớp mắt chỉ thấy đồng bạn mình nổ tung, tử vong ngay trước mắt. Trên người đối phương phát ra hào quang sáng vô cùng, nhưng cũng là ánh sáng chết chóc. Chỉ cần hào quang hơi lóe lên, lập tức có vài con rối giữa không trung bị chém thành xương máu. Rất nhanh tên tộc nhân Tư Tháp Ma tộc này không còn suy nghĩ được nữa, bởi vì y cũng đã bị Dư Tắc Thành chém đổ giữa không trung. Kiếm quang màu bạch kim của Dư Tắc Thành tới đâu, chết chóc xuất hiện ở đó. Dưới kiếm của hắn, từng con rối bị chém thành xương máu rất nhanh. Kiếm quang màu bạch kim như cầu vồng vắt ngang trời, giữa cầu vồng có vô số điện quang óng ánh. Kiếm quang của Dư Tắc Thành vô cùng bá đạo, vô số con rối nổ tung, hoa máu nở rập trời. Nhưng Tư Tháp Ma tộc vẫn công kích điên cuồng, bởi vì bọn chúng đang chờ đợi một người, là đệ nhất thiên sĩ của Tư Tháp Ma tộc, tối cường giả. Tối cường giả của Tư Tháp Ma tộc ngụy trang thành một con rối bình thường, trà trộn trong đám đông chờ đợi đã lâu. Chỉ cần có cơ hội, y sẽ bạo phát một đòn, đòn này chắc chắn có thể đánh chết ma vương kia. Tất cả tộc nhân Tư Tháp Ma tộc vẫn điên cuồng công kích, ra sức tạo cơ hội cho đệ nhất thiên sĩ của tộc mình. Cơ hội tới rất nhanh, đệ nhất thiên sĩ Tư Tháp Ma tộc nhanh chóng xông ra, bỏ vỏ con rối của mình, vận chuyển vô thượng thần lực Tư Tháp Ma. Phát ra một đòn chí mạng về phía Dư Tắc Thành, khoảnh khắc, tất cả chiến sĩ Tư Tháp Ma tộc mừng như điên dại, chuẩn bị cất tiếng reo mừng, nhưng Dư Tắc Thành chỉ thở ơ xuất ra một kiếm, kiếm quang chợt lóe, đệ nhất thiên sĩ khống chế pháp tắc thiên đạo cũng chẳng khác gì những chiến sĩ Tư Tháp Ma tộc bình thường khác, dưới một kiếm này hóa thành xương máu, tán mạng đương trường, một kiếm mà thôi, tất cả chiến sĩ Tư Tháp Ma tộc cảm thấy lòng mình lạnh toát, nhưng ngay sau đó bọn chúng lại điên cuồng xung phong về phía trước, thậm chí có khuynh hướng muốn tự bạo. Bọn chúng liều mạng, phải liều mạng, thân nhân của chúng ở ngay bên dưới, nếu không liều mạng, tất cả sẽ chết hết. Dư Tắc Thành giết chết tối cường giả Tư Tháp Ma hết sức nhẹ nhàng. Y ẩn nấp bên cạnh mình đã lâu, tưởng rằng mình không biết. Thật ra mình chờ đợi đã lâu, chỉ cần một kiếm mà thôi. Dư Tắc Thành tiếp tục chém giết, không kiếm nào sai đích. Những con rối Tư Tháp Ma bị chém thành xương máu từ trên không rơi xuống, xương máu phun tung tóe trên mặt đất, nhanh chóng hóa thành một luồng huyết ô. Nếu cẩn thận quan sát huyết ô này, sẽ phát hiện ra đó là một phù văn. Cẩn thận quan sát hơn nữa, sẽ thấy những nơi xương máu rơi xuống tạo thành phù văn huyết ô dần dần tụ tập lại với nhau, hình thành một pháp trận rất lớn. Đúng vậy, Dư Tắc Thành đang lợi dụng những con rối Tư Tháp Ma bị mình giết chết bố trí một pháp trận. Bằng không chỉ cần hắn xuất ra tuyệt chiêu phi kiếm thập giai, thêm lực thần uy công kích, tất cả con rối này đã sớm tan tác, bố trí phù văn vết máu hoàn thành. Dư Tắc Thành khẽ nở một nụ cười, đã có thể động thủ, thình lình hắn sầm to một tiếng, trên người bạo phát vạn đạo hào quang, không chém từng kiếm giết từng tên địch như lúc nãy. Sau một đòn này, thiên địa trở nên yên tĩnh. Một trụ sáng khổng lồ màu trắng từ trên người Dư Tắc Thành bùng lên. Mặc dù ở ngoài xa vài trăm dặm, nhưng những con rối vẫn nổ tung, tất cả hóa khí. Khoảnh khắc sau, một luồng lực lượng hung mãnh lan tràn ra, cả thế giới lắc lư chao đào dưới một đòn này. Dư Tắc Thành há miệng phun một cái, thiên ma hóa huyết thần đao bay ra ẩn chứa lực thần uy, hóa thành phi kiếm thập giai, tiếng phạm âm vang lên, không trung như có mưa hoa trút xuống. Lấy Dư Tắc Thành làm trung tâm, những vết máu của những con rối bị Dư Tắc Thành giết chết dưới đất bắt đầu bùng nổ. Mỗi lần bùng nổ như vậy, từng vòng gợn sóng không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Sóng xung kích vụ nổ hóa thành một tầng sóng máu này quét tới đâu, vạn vật tung bay hỗn loạn, sau đó phân giải trở thành huyết ô, thiên ma giáng lâm, dậm chân mạnh một cái, huyết hài khôn cùng dâng lên. Huyết hài này giống như sóng thần ào ào tới, phối hợp với đại trận phù văn của Dư Tắc Thành, càng ngày càng lớn, tràn ngập bốn phương. Dư Tắc Thành sử dụng lực thần uy điều khiển thiên ma hóa huyết thần đao. Trong khoảnh khắc này, hắn chính là huyết hài, chính là sóng thần cuốn phăng hết thảy. Dư Tắc Thành khống chế sóng thần này tẩy rửa thiên địa. Huyết hài lan đến nơi nào, hết thảy văn minh Tư Tháp Ma tộc hòa tan trong đó. Bất kể là lầu các phòng ốc, hay chiến sĩ tinh anh Tư Tháp Ma tộc, hay hàng rào phòng ngự, hay những nơi tị nạn, hết thảy bị huyết hài này hòa tan, hóa thành một phần huyết hải. Tư Tháp Ma tộc là văn minh cô động, hết thảy của chúng đều lấy từ tinh hoa cô động của những sinh vật khác. Tuy rằng có những đặc tính khác, nhưng những thứ này đều là một phần của các sinh vật ấy. Đối với chúng, tinh hoa của máu chính là đạo tự nhiên, cho nên giờ phút này Dư Tắc Thành vận chuyển thiên đạo tự nhiên của mình, lại thêm lực thần uy, ngầm hợp với nhau, đi đến nơi nào, nơi ấy hóa thành huyết hài, lãnh địa đại lục của Tư Tháp Ma tộc rộng trăm vạn dặm. Trong đó có hàng ngàn vạn tộc nhân Tư Tháp Ma. Nhưng dưới huyết hài này, bất kể nam phụ lão ấu, bất kể là bậc vương giả hay kẻ ăn mày, đều hóa thành máu trong huyết hài quay cuồng, không thể nào ngăn cản. Trong hoàng cung của Tư Tháp Ma tộc, có trên dưới trăm ngọn lửa bùng lên. Một đám sinh vật hình dáng kỳ dị bay lên không, đây là tinh thuyền phi thiên xuyên thời không, bên trong chúng là tinh anh và trẻ con của Tư Tháp Ma, bọn chúng muốn chạy trốn khỏi thế giới này, chạy sang thế giới vực ngoại khác. Những tinh thuyền này vừa bay lên, thình lình xung quanh chúng xuất hiện một trường lực kỳ dị. Trường lực này vô thiên, vô địa, vô quang, vô ám. Hoàn toàn là một màn hỗn độn. Trên dưới trăm tinh thuyền này lọt vào trong trường lực hỗn độn, tất cả hóa khí tiêu tan. Những tộc nhân Tư Tháp Ma trong tinh thuyền vì vậy cũng hoàn toàn tử vong. Trường lực hỗn độn này đáp xuống mặt đất, bắt đầu càn quét khắp thế giới Tư Tháp Ma này. Nó bay tới chỗ nào, hết thảy trở về hỗn độn, phân giải thành nguyên khí tiêu tan, huyết hài, trường lực hỗn độn thi nhau quay cuồng. Chỉ sau một lúc, bên trong thế giới Tư Tháp Ma không còn gì tồn tại. Nếu không dung nhập vào huyết hài, vậy cũng dung nhập vào hỗn độn. Thình lình trường lực hỗn độn kia phóng về phía huyết hài, thanh âm của hỗn độn lão tổ vang lên. Diệt độ thần quân, ngươi nói không giữ lời, không phải nói 6 canh giờ sau mới bắt đầu sao? Dư Tắc Thành cao giọng nói, ta không chịu nổi, tử địch như vậy để lại có ích gì, phải giết. Hỗn độn lão tổ nói, vậy trận chiến giữa hai ta tính thế nào? Dư Tắc Thành đáp, ta tất thắng, không cần đánh giá. Hỗn độn lão tổ cười ha hà, có người dám tuyên bố tất thắng trước mặt ta ư? Hãy xem ta hòa tan huyết hài của ngươi. Rất nhanh, trường lực hỗn độn phóng nhanh về phía huyết hài của Dư Tắc Thành. Trường lực hỗn độn này rộng chừng trăm dặm, chính là thiên địa nhất thể, toàn là ánh sáng hỗn độn. Trường lực hỗn độn va chạm cùng huyết hài, lập tức huyết hài giảm bớt không ngừng, bị hỗn độn hóa khí. Tuy rằng huyết hài rất hùng mạnh, có tác dụng ăn mòn vô tận, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản trường lực hỗn độn. Dư Tắc Thành rút lui ra phía ngoài, tiến vào phạm vi thế giới của sinh vật bên ngoài. Hết thảy cây của sinh vật trong phạm vi huyết hài quét qua nhanh chóng bị dung hòa, trường lực hỗn độn đuổi theo sau, kẻ đuổi người chạy, nhanh như điện chớp. Không lâu sau Dư Tắc Thành đã thoát ra khỏi thế giới sinh vật, tiến vào trong thế giới dung nham. Rất nhanh huyết hài hòa mình vào trong các dòng sông dung nham, huyết hài phát ra thanh âm xèo xèo, bị dung nham hòa tan, trường lực hỗn độn lập tức ngừng lại. Hỗn độn lão tổ hỏi, làm sao vậy, ngươi nhận thua rồi sao? Giọng Dư Tắc Thành vang lên, không, là tiền bối thua. Trên mặt đất, huyết hài đã tiêu tan, nhưng vô số dung nham tụ tập lại, hình thành một biển dung nham thật lớn, quét về phía trường lực hỗn độn của hỗn độn lão tổ. Dư Tắc Thành đang khống chế biển dung nham này bằng đạo tự nhiên, thiên địa tự nhiên, mà trên thế giới này, dung nham chính là đạo tự nhiên của nó, cho nên hiện tại Dư Tắc Thành khống chế dung nham, lấy pháp tắc thiên đạo của mình làm trung tâm, lấy lực thần uy của mình làm nguồn, hóa thành biển dung nham ngập trời. Giờ phút này, Dư Tắc Thành là chủ nhân của cả thế giới này, là thần của thế giới này. Hắn lợi dụng pháp tắc thiên đạo, lực thần uy của mình, hóa toàn bộ lực lượng của tinh cầu này thành lực lượng của mình, phát động công kích hỗn độn lão tổ. Nóng, cực nóng, sức nóng kinh khủng nhanh chóng hóa lỏng hóa khí tất cả pháp trận do Tư Tháp Ma tộc bố trí để khống chế dung nham, hết thảy tiêu tan. Dung nham vô tận bạo phát, phóng về phía trường lực hỗn độn của đối phương. Trường lực hỗn độn va chạm với biển dung nham, lập tức dung nham bị đông lại, hóa đá tiêu tan, hóa thành khí hỗn độn. Nhưng dung nham quá nhiều, vô cùng vô tận, khí hỗn độn tuy nhiều nhưng không thể nào đối kháng với cả thế giới tinh vực này. Giọng Dư Tắc Thành vang lên, lão tổ, ngài đã thua. Hỗn độn lão tổ quát lớn, hào tiểu tử, ngươi cho rằng ta thật sự không có cách nào phá giải pháp tắc thiên đạo, lực thần uy của ngươi sao? Hãy xem ta hóa cả tinh vực này trở thành hỗn độn. Dư Tắc Thành nói tiếp, ta tin rằng tiền bối có thể phá giải pháp tắc thiên đạo, lực thần uy này, thậm chí có thể hỗn độn hóa cả tinh vực này, nhưng ngài vẫn phải thua. Ngài có thể hỗn độn hóa tinh vực này, khi đó ta có thể sử dụng thiên đạo của ta, mượn lực lượng của cả vũ trụ đối phó với ngài. Hỗn độn không được tồn tại trên thế giới này, nếu tiền bối hỗn độn hóa cả tinh vực này, như vậy ngài sẽ là địch nhân của cả tinh vực. mà thiên đạo tự nhiên của ta vẫn có thể tiếp tục mượn dùng lực lượng của cả vũ trụ đối phó ngài. Rốt cục quan trọng nhất là, tiền bối là Hỗn Độn Lão Tổ, Vô Thượng Ma Tôn. Hỗn độn này chỉ là công cụ, là thiên đạo, là lực thần uy của ngài, nó không phải là chủ nhân của ngài, ngài vẫn có thể khống chế nó, cho nên ta cược rằng ngài sẽ không hỗn độn hóa tinh vực này để phân thắng bại cùng ta, cho nên ngài đã thua. Hỗn Độn Lão Tổ trầm ngâm rất lâu, sau đó mới nói, thua thì thua vậy, chỉ là hư danh, không đáng chút nào. Hỗn Độn Lão Tổ khống chế thiên đạo hỗn độn, thành danh đã mấy ngàn năm. Mà thiên đạo hỗn độn lại là thiên đạo dễ dàng hình thành nguy cơ hóa đạo nhất. Nhưng đến nay lão vẫn bất diệt, có nghĩa là lão đã khống chế thiên đạo hỗn độn tới mức hoàn mỹ, cho nên Dư Tắc Thành tin rằng lão có thể khống chế dục vọng của mình, chắc chắn sẽ không vì thắng bại nhất thời mà liều mạng một mất một còn với mình. Nếu như tử chiến, ắt sẽ có một người chết, không ai dám nói rằng mình nhất định thắng lợi, tu sĩ tồn tại vạn năm như lão nếu không tới mức vạn bất đắc dĩ, sẽ không liều mạng mình làm gì. Đây gọi là càng già, lá sang càng nhỏ. Dư Tắc Thành mỉm cười với lão, không nói nhiều lời, mà quay đầu lại nhìn thoáng một cái. Biển dung nham đang sôi trào trên mặt đất bị cái nhìn của Dư Tắc Thành làm cho phát ra những thanh âm ùng ục, chảy ngược lại vào trong mặt đất theo những thông đạo chảy ra, lượng dung nham trên mặt đất dần dần giảm bớt, trở lại nơi vốn là của chúng. Trên những khu vực mà các loài sinh vật vẫn chưa bị diệt, vô số sinh vật phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Trong những năm tháng tương lai, vì dung nham đã rút xuống lòng đất, cả tinh vực này sẽ trở nên rét lạnh vô cùng, băng tuyết bao trùm thiên địa. Vô số sinh linh này về sau sẽ mất đi năng lực sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Hơn nữa chỉ có khoảng một phần ngàn chủng tộc có khả năng vượt qua thời kỳ đóng băng rét lạnh này. Thiên địa có linh, trong vô minh, bọn chúng biết được số phận tương lai của mình cho nên phát ra những tiếng kêu thể thảm. Nhưng Dư Tắc Thành phải làm như vậy, thế giới này đã bị Tư Tháp Ma tộc cưỡng ép tạo thành bộ dạng này. Hiện tại làm như vậy chính là trả nó về lại với tự nhiên, về với bộ dạng vốn có của nó. Đây mới là thiên đạo tự nhiên, phù hợp với thiên đạo của Dư Tắc Thành. Nếu tiếp tục vận chuyển như vậy, vũ trụ càng ngày càng thừa nhận Dư Tắc Thành, vậy pháp tắc thiên đạo của hắn sẽ ngày càng vững chắc, tu vi hắn cũng ngày càng mạnh hơn. Trong lúc hai người nói chuyện, Dương Sắc, Tà Tâm Đê O Nhân từ trên không đáp xuống. Thấy cảnh tượng trước mắt, Tà Tâm Đê O Nhân nhướng mày nói, Diệt Độ Thần Quân quả nhiên là thiên hạ đệ nhất nhân, lãnh ngộ ảo diệu của pháp tắc thiên đạo thật nhanh. Xem ra ba năm sau sẽ là một trận khổ chiến, Dư Tắc Thành bèn nói, hư danh thiên hạ đệ nhất nhân kia là do Bất Ngôn Tông gây ra họa, tự mình tung tin mà thôi. Anh hùng thiên hạ xuất hiện như mây, chỉ là bọn họ không cần tới hư danh này, Tà Tâm Đê O Nhân nói, ngươi cũng đã thấy, hiện tại những dị tộc này luyện hóa chế tạo nhân tộc, không hề có tính người, đây là nguyên nhân mà bọn chúng muốn xâm lược thế giới thương khung chúng ta. Bọn chúng rất cần nhân tộc chúng ta làm nô lệ, làm thức ăn, làm tiền tệ cho chúng, để chúng có thể duy trì xã hội phát triển. Cho nên chúng không đội chung trời với nhân tộc chúng ta, ắt sẽ có một trận chiến, không thể nào tránh né. Dư Tắc Thành hỏi, ta thật không rõ, với văn minh của Tư Tháp Ma tộc hoàn toàn có thể tạo ra sinh vật khác thay thế nhân tộc chúng ta. Vì sao chúng nhất định phải xâm lược thế giới thương khung mới được? Tà Tâm Đê O Nhân nói, vì sao bọn chúng phải thay đổi sở thích của mình? Ngươi bằng vào cái gì bất chúng phải thay đổi bản thân vì nhân tộc chúng ta? Chỉ có chúng ta trở nên hùng mạnh, tiêu diệt được chúng, hậu duệ chúng ta mới có thể sinh tồn an toàn. Vào thời Tiên Tần quật khởi, đại quân Tiên Tần càn quét thế giới vực ngoại của dị tộc. Vào thời đó, dị tộc nghe tới Tiên Tần là bỏ chạy trối chết, vốn có tổng cộng 51 dị tộc sinh sống noi vực ngoại, đã bị Tiên Tần đế quốc tiêu diệt hơn 20, bảo vệ nhân tộc bình yên trong thời gian 3 vạn năm. Nhưng sau khi Tiên Tần đế quốc sụp đổ, thời gian dần trôi qua, những dị tộc này dần dần phát triển. Trong vạn năm qua, chúng không ngừng xâm nhập âm thầm vào thế giới thương khung. Vào trăm năm trước, rốt cục chúng kết thành liên quân 6 dị tộc, xâm nhập pháo đài thiên lại của chúng ta, nhờ trời phù hộ, rốt cục chúng ta cũng đánh bại chúng. Nhưng chúng cũng không chịu bỏ cuộc, mà cho rằng thất bại là vì cuối cùng không khống chế được chung cực thần uy sĩ, cho nên trận chiến mới sắp sửa bắt đầu, thời kỳ mới sắp sửa tới, dị tộc chúng và nhân tộc chúng ta không đội chung trời, ắt sẽ có một trận chiến. Dư Tắc Thành gật gật đầu, đúng là thiên địch, nếu đã là thiên địch, vậy không thể để cho dị tộc tồn tại, phải tiêu diệt bọn chúng hoàn toàn. Tà Tâm tiền bối, ta đã hiểu được dụng ý của ngài, nhưng ta vẫn phải đưa Hiên Viên kiếm phái trở thành đệ nhất thượng môn. Tà Tâm Đê O Nhân tỏ ra kích động,

xem ra nhất định là do phụ thân di truyền. Sau phụ thân mất tích trong họa trời ở Trần Quốc, theo như cảnh tượng lần trước mình thấy ở Thái Huyền Sơn, tám phần là phụ thân đã biến thành Thi Hoàng, một trong những vô thượng ma hoàng theo như lời đám yêu ma kia. Nhưng phụ thân chỉ là phàm nhân, làm sao trong một thời gian mười mấy năm ngắn ngủi lại có được lực lượng hùng mạnh như vậy? Thi Hoàng, đầu tiên phải là cương thi, sau đó mới có thể tiến hóa Thi Hoàng. E rằng năm xưa noi Trần Quốc, bởi vì họa trời cho nên phụ thân đã trở thành cương thi, nhưng tiền kiếp ông thức tinh, ông mới trở thành người như lời kể của đám yêu cơ kia. Chỉ có như vậy, ông mới có được lực lượng hùng mạnh, có thể biến Thái Huyền Sơn thành đường bằng phẳng, khiến cho mình và muội muội chạy qua chạy lại hai lần an toàn. Biến địa hình hiểm trở phức tạp như vậy trở thành bằng phẳng như vườn hoa nhà mình, pháp lực như vậy chắc chắn là cao cường cái thế. Xem ra tiền kiếp của phụ thân tám phần là tiên nhân chết đi, nhờ họa trời ở Trần Quốc mà tiền kiếp thức tinh, nhưng không thức tinh hoàn toàn, thỉnh thoảng vẫn quên đi các con, cho nên mới không muốn gặp lại hai huynh muội mình. Những tiên nhân hạ giới kia vì thấy dung mạo, huyết mạch của mình giống hệt như phụ thân mình, cho nên bọn họ mới nhận lầm người. Đây là phán đoán phân tích trước kia của Dư Tắc Thành. Nhưng hôm nay gặp lại muội muội, phân tích của hắn đã trở nên đầy sơ hở. Vậy rốt cục là chuyện gì? Chậm đã, thật ra tiền kiếp của muội muội có cung cấp một manh mối. Năm xưa chúng ta ăn cắp luyện yêu hồ của Câu Trần lão nhân. Câu Trần lão nhân, luyện yêu hồ, chẳng lẽ là luyện yêu hồ trong thập đại thần khí? Lời đồng luyện yêu hồ này chính là đại thần nữ hoa chế tạo, yêu tộc có nguồn gốc từ hồ này, là một trong thập đại thần khí, cái thế vô song. Câu Trần lão nhân là Câu Trần đại đế ư? Là yêu hoàng vô địch thiên hạ, hoàng đế của thiên yêu mà năm xưa mình từng cảm ứng được ở đại lục Thanh Khâu, tam thiên giới. Ha ha, không thể nào, chuyện này không có khả năng. Chẳng lẽ tiền kiếp của mình và tiền kiếp của muội muội cũng là huynh muội, cũng thần uy vô địch, sau đó trộm lấy thần khí luyện yêu hồ của Câu Trần đại đế? Không có khả năng. Bất quá nếu chuyện này là thật, vậy tiền kiếp của mình chắc chắn là nghịch thiên cường giả. Nếu có quan hệ cùng luyện yêu hồ, Câu Trần đại đế chắc chắn không thế nào không có tiếng tăm gì. Đây chính là một manh mối, có lẽ mình có thể tìm y, tìm ra chân tướng sau lưng hết thảy những bí mật này. Phải chăng đây là một manh mối mà tiền kiếp của muội muội cố ý để lại cho mình? Hay là một cái bẫy, mục đích thật sự của nàng là gì? Dư Tắc Thành đứng dậy, đi tới đi lui. Sau đó hắn chợt ngồi xuống, lòng thầm nghĩ, cạm bẫy thì đã sao? Nếu không biết chân tướng, có lẽ trong lòng sẽ vĩnh viễn không yên, phải biết chân tướng mới được. Kiếm của ta noi tay, thiên hạ có gì mà ta e ngại? Kiếm của mình không sợ hãi thứ gì, không gì là không thể phá. Có kiếm trong tay, ta sợ gì chứ? Được rồi, cứ coi đây là manh mối để tìm tiền kiếp của mình. Tư liệu tra xét chuyện này chỉ có một chỗ, chính là Vô Hình Ám Ma Tông. Nháy mắt tâm thần Dư Tắc Thành quay trở về Vô Hình Ám Ma Tông. Lần trước suýt chút nữa mình đã chết, may nhờ sư phụ cứu giúp, tạo lại thân thể. Thế giới bàn cố đã tiến vào trạng thái tiến hóa kỳ dị. Lần tiến hóa này đã kéo dài trăm năm vẫn chưa xong, không biết vì sao lần này lại lâu như vậy. Lần này thế giới bàn cổ tiến hóa khác với lần trước, có thể tiến vào, cũng có thể rời khỏi, có thể sử dụng vật phẩm trong đó, có thể mang vật phẩm ra ngoài. Nhưng kiến trúc trong thế giới bàn cổ trở nên mơ mơ hồ hồ, cung điện động phủ, mỏ quặng linh thạch, tài nguyên, những thứ này không thể sử dụng. Đối với tình huống này, Dư Tắc Thành không có cách nào giải quyết. Pháo đài thiên lại cũng đã nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cũng không biết vì sao. Thế giới bàn cổ xuất hiện tình huống như vậy là lần đầu tiên. Ngoài ra chủ nhân thế giới bàn cổ đạt tới Nguyên Anh kỳ, màn sương đen hỗn độn sẽ tiêu tan, vạn vật hóa trong đó, trở thành một thế giới thành hình. Giống như nhà giam của Băng Tuyết lão tổ, giống như Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Giang của Thanh Sơn Tiểu Đạo, Dư Tắc Thành nhờ vào hỗn độn thánh thạch nghịch chuyển quy luật, sinh ra thế giới cuối cùng. Rốt cục chỉ cần còn màn sương đen là có thể tiến hóa, kết quả này cũng đã vượt ra khỏi phạm trù của thế giới bàn cổ thông thường. Sau thế giới bàn cổ nuốt chửng thế giới nhất phương nhất của Thanh Sơn Tiểu Đạo, lại tiếp tục tiến hóa, chuyện này thiên hạ hiếm có được ích lợi do lần trước tiến hóa nuốt lấy thế giới nhất phương nhất, Dư Tắc Thành giữ lại vô số thi thể thiên nhãn tộc trong trận chiến pháo đài thiên lại, chuẩn bị tiếp tục nuốt lấy thế giới nhất phương nhất của chúng, kết quả lần này có lẽ do hắn quá tham lam. Lại đưa thế giới bàn cổ vào tình trạng như hiện tại, chìm trong trạng thái tiến hóa rất lâu, trăm năm vẫn chưa xong, Dư Tắc Thành lắc lắc đầu. Xem ra làm người không thể quá tham lam. Tham lam là cái tội, may là cửa hắc ám vẫn có thể sử dụng, có thể đi tới đại điện ám ma, bằng không coi như khóc không ra nước mất. 60 năm qua mình phong ấn ký ức, 60 năm không vào lần nào, không biết vô hình ám ma tông đã ra sao, năm xưa 13 trưởng lão, 10 người trong đó kẻ phi thăng người đã chết. Dần dần Côn Bằng Yêu Vương cầm đầu, nhưng y lo không xuể hết thảy sự vụ của vô hình ám ma tông. Không biết sau 60 năm, vô hình ám ma tông có còn như trước hay không? Dư Tắc Thành tới trước cửa hắc ám quay số, chính đạo phù văn lóe lên theo thứ tự, sau đó cửa thời không xuất hiện, Dư Tắc Thành bước vào trong, thời không vận chuyển, thông đạo xoay chuyển, rốt cục Dư Tắc Thành trở lại nơi của mình trong vô hình ám ma tông. Sau khi tới đây, Dư Tắc Thành vô cùng sửng sốt, không biết nói gì. Hiện tại hắn có cảm giác vô hình ám ma tông hiện nay không còn như trước, chính là đổ nát hoang tàn. Đúng vậy, vô hình ám ma tông dường như trở nên hoang phế, dường như cả thế giới trong này bị một lớp bụi đen dày bao phủ, năm đại điện giao dịch cũng vô cùng ảm đạm. Sơ xác tiêu điều, có chuyện gì vậy, vô hình ám ma tông ngày trước đâu rồi? Dư Tắc Thành ra khỏi không gian của mình, tới trung tâm giao dịch vật phẩm, hắn vẫn sử dụng bề ngoài tu sĩ kim đan như trước. Trong vô hình ám ma tông, phản hư chân nhất có thể tạo ra thân thể hoàng chinh. Nguyên anh chân quân có được trạng thái hình người, hình bộ xương khô là tu sĩ trúc cơ, kim đan kỳ có bộ dáng hết sức hỗn loạn. Dư Tắc Thành sử dụng bộ dáng kim đan kỳ, đi về phía năm trung tâm giao dịch. Sau khi tiến vào, chỉ thấy nơi phường thị còn lại lưa thưa 2-3 cửa hàng, không còn tình cảnh cửa hàng san sát như ngày trước, nơi này cũng gần đi tới chỗ hoang phế. Dư Tắc Thành tiến vào tinh thạch màu tím, là trung tâm giao dịch của riêng vô hình ám ma tông, hết sức thê lương ảm đạm. Chỉ có 2-3 con mèo nhỏ, Dư Tắc Thành nhìn quanh quất, vì sao có chuyện như vậy? Đột nhiên phía trước xuất hiện 2 tráng hán. Thấy Dư Tắc Thành lập tức tiến tới gần hắn, hiện tại bề ngoài của Dư Tắc Thành là tu sĩ kim đan kỳ, hai người đối phương có hình người, từ đó có thể thấy được chúng là nguyên thần của Nguyên Anh chân quân. Dư Tắc Thành bèn hỏi, hai vị đồng môn, vô hình ám ma tông làm sao vậy? Vì sao lại có bộ dáng thế này? Hai người này nhìn nhau, một tên trong đó nói, có lẽ đã lâu ngươi không vào đây phải không? Dư Tắc Thành gật gật đầu, người nọ nói tiếp, được, chưa nộp hội phí. Ngươi là tu sĩ kim đan kỳ nho nhỏ, là quỷ nghèo cùng, 3.000 vạn linh thạch là đủ. Dư Tắc Thành vô cùng sửng sốt, hội phí ư, thu hội phí từ khi nào vậy? Tên nọ nói, một tu sĩ kim đan kỳ nho nhỏ cũng dám nghi ngờ chúng ta ư. Nếu không có linh thạch nộp hội phí, vậy hãy ký kết hiệp ước làm nô bộc, phục vụ cho hai người chúng ta. Chỉ là tu sĩ kim đan nho nhỏ, nếu không phải hiện tại quá ít người, chúng ta đã tiêu diệt ngươi thăng tay từ sớm, đây mới là dụng ý của bọn chúng. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Dư Tắc Thành, tên Nguyên Anh chân quân thứ hai nói, cho ngươi biết, hiện tại huynh đệ chúng ta chính là trưởng lão vô hình ám ma tông, bảo ngươi nộp hội phí. Thu ngươi làm tiểu đệ chính là phần phúc của ngươi. Bằng không hiện tại địa phương quỷ quái này gần như không có người, chúng ta cần gì phải coi trọng ngươi như vậy, ngươi phải nộp, nếu không nộp là trái với môn quy của vô hình ám ma tông, chúng ta sẽ trục xuất ngươi khỏi môn phái, đồng thời tiết lộ thân phận của ngươi ra ngoài, cho ngươi tiêu đời. Dư Tắc Thành nghe vậy, trợn trừng mắt nhìn hai người bọn chúng, các ngươi nói gì vậy, Côn Bằng trưởng lão ở đâu, vì sao vô hình ám ma tông lại trở thành bộ dạng thế này? Thình lình Dư Tắc Thành mỉm cười, như vậy cũng tốt. Đây là cơ hội, hiện tại vô hình ám ma tông đi đến nước này, vừa khéo để chấn chỉnh lại Sơn Hà, có lẽ lần sau mình gặp lại bọn Dương Sắc, có thể nói thêm một câu rằng, ta là tông chủ vô hình ám ma tông diệt độ thần quân Dư Tắc Thành. Thấy Dư Tắc Thành cười mỉm, hai tên Nguyên Anh chân quân đối diện kinh ngạc ngẩn người. Đã bao nhiêu năm qua, không ai dám coi thường bọn chúng như vậy, xem ra tên Kim Đan chân nhân này chán sống rồi đây. Dư Tắc Thành cũng không thèm đếm xia tới hai người bọn chúng, lòng thầm quyết định làm chính sự của mình trước, sau đó trở ra chấn chinh lại Sơn Hà. Dư Tắc Thành đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không nhìn tới hai người đối phương. Hai tên Nguyên Anh chân quân lập tức nổi giận đùng đùng, chỉ là một tên kim đan chân nhân nho nhỏ lại tỏ ra ngông cuồng kiêu ngạo như vậy, dám khinh miệt mình, quả thật là muốn chết. Một tên trong đó khẽ rung tay, một đạo hắc quang phóng về phía Dư Tắc Thành. Trong đại điện ám ma này, mọi người đều tồn tại dưới hình thức nguyên thần, nếu muốn so chiêu trong đại điện ám ma, chỉ có các loại đại pháp vô hình của vô hình ám ma tông là có thể sử dụng, nhưng những tu sĩ đạt tới cảnh giới Nguyên Anh phản hư đã sớm nhất pháp thông vạn pháp đều thông, có thể nương theo các loại đại pháp vô hình của vô hình ám ma tông, pha trộn vào đó các loại tiên thuật pháp lực có lực sát thương khác, chuyên phá nguyên thần của đối phương để có thể tiêu diệt đối phương. Chỉ cần đánh cho tan tác nguyên thần đối phương, ngoại trừ tu sĩ tinh thông thuật đệ nhị nguyên thần, thân ngoại phân thân, những tu sĩ khác không chết cũng trọng thương. Đạo hắc quang kia chính là như vậy, mau lẹ vô cùng, nháy mắt đã bắn trúng Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, không tổn thương mày may nào. Tuy rằng bề ngoài hắn có hình dáng của kim đan chân nhân, nhưng thực lực lại là phản hư chân nhất, giữa hai bên chênh lệch một trời một vực. Một đòn của Nguyên Anh chân quân nho nhỏ không thể làm thương tổn đến hắn. Tên Nguyên Anh chân quân lập tức biến sắc, tuy nhìn bề ngoài đối phương là kim đan chân nhân, nhưng sau khi tấn công trúng đích, pháp lực dội ngược. Lập tức biết ra đối phương chính là phản hư chân nhất, y lập tức biến sắc, lắp bắp nói, xin lỗi, tiền bối, vãn bối nhận lầm người, vãn bối, nói gì cũng vô ích, có đi mà không có lại là phi lễ. Thình lình Dư Tắc Thành sử dụng vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật quét về phía đối phương, trong đó ẩn chứa kiếm ý hư vô của mình. Một đòn trúng đích, tên Nguyên Anh chân quân bị kiếm ý hư vô đánh nát, hóa thành hư vô, tán mạng đương trường. Dư Tắc Thành nhìn về phía tên còn lại, tên nọ lập tức lùi về phía sau một bước, kinh hô thất thanh, ta là đốc tra sứ của vô hình ám ma tông, giao công bằng yêu vương đại trường, lão bổ nhiệm, ngài không thể giết ta. Nếu giết ta, Côn bằng yêu vương đại trưởng lão sẽ, Dư Tắc Thành giơ tay phải lên tiêu diệt tên nọ, nhưng hắn vừa giơ tay chưa kịp xuất chiêu, tên Nguyên Anh chân quân kia bất ngờ hét lên thảm thiết, tiêu tan tại chỗ, không biết là ai âm thầm ra tay. Dư Tắc Thành ngẩng đầu nhìn quanh, từ một góc tối gần đó, một lão nhân gầy gò chậm rãi bước ra, chính là lão đã ra tay. Lão cười ha hà, ta không ưa bọn chúng đã từ lâu, chỉ biết ôm chân lão Côn bằng kia ý thế hiếp người. Hay lắm, lần này là do ngươi giết, thật sự là êm đẹp. Lão nhân gầy gò này chính là Phong Đô Đại Đế, Nguyên Anh chân quân năm xưa rất thích thi kỷ. Khi đó lúc mình gặp lão lần đầu tiên, tu vi mình chỉ mới trúc cơ, sau mình bị Mộ Yên tiên tử ép bức quá đáng ở Vô Lượng Tông, bèn mời ra nhân sĩ chuyên nghiệp Trương Tông Đạo xuất thủ, ám sát Mộ Yên tiên tử. Phong Đô Đại Đế này chính là một trong số những sát thủ ấy, thi thể Mộ Yên tiên tử về tay lão. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, còn có thể gặp lại lão. Hiện tại Phong Đô Đại Đế trông tràn đầy sức sống, không còn vẻ gầy gò khô héo như trước. Đây là phản ứng tu vi của phản hư chân nhất. Dư Tắc Thành không nhịn được lên tiếng nói, không thể nào, lão mà cũng có thể thăng phản hư chân nhất hay sao? Phong Đô Đại Đế nghe vậy bèn nói, sao hả, bằng vào cái gì mà ngươi trở thành phản hư chân nhất được, ta lại không được, ngươi dám coi thường sở thích của lão đầu tử này sao? Các ngươi không hiểu được cái đẹp của các nàng, chính nhờ các nàng giúp đỡ, ta mới có thể ngộ ra thiên đạo. Ngươi chỉ mất thời gian hơn 200 năm đã trở thành phản hư chân nhất, chưởng môn một phái, thiên hạ đệ nhất nhân. Ha ha! Nhớ tới năm xưa lúc gặp ngươi, quả thật như giấc mộng, ta còn định nói, không thể nào, ngươi mà cũng có thể thăng phản hư chân nhất hay sao? Dư Tắc Thành cười lớn. Ông Quyền nói, tiền bối chế nhạo rồi, là ta sai. Thật là khó tin, xem ra gừng càng già càng cay, tiền bối ngài quả thật là anh hùng lão luyện. Phong Đô Đại Đế cũng cười vang, đám lão huynh đệ chúng ta ngoại trừ lão Lưu phế vật kia, thăng tiến phản hư chân nhất không vượt qua nổi thiên kiếp, đã tiêu tan, Cẩu Đông Tây, Tam Hỏa đều đã trở thành phản hư chân nhất. Không ngờ ngươi cũng có thể gia tăng tu vi nhanh như vậy. Cẩu Đông Tây chính là Trương Tông Đạo, Tam Hỏa là Tam Hỏa chân quân của Hỏa Vân Tông, xem ra bọn họ đều đã trở thành phản hư chân nhất. Dư Tắc Thành nói, thật là hay quá, Tông Đạo tiền bối, Tam Hỏa tiền bối đều đã thăng tiến phản hư chân nhất, hay quá, đúng rồi tiền bối, vì sao vô hình ám ma tông lại ra nông nổi này vậy? Phong Đô Đại Đế buông tiếng than dài, ôi, cũng tại lão khốn Côn Bằng kia. 13 trưởng lão chỉ còn 3, tất cả là do lão ta định đoạt. Chẳng những lão không lo liệu chuyện gì mà còn gây loạn, khiến cho phong thái nghiêm cẩn của vô hình ám ma tông trước kia giờ đây trở nên bại hoại vô cùng. Hai con chó nhỏ này chỉ quen ức hiếp người khác, cưỡng mua ép bán, dùng lợi không dụ được thì uy hiếp, nâng giá trên trời, bất nạt kẻ yếu, vơ vét linh thạch khắp nơi, còn ai dám tới nơi đây nữa? Nếu không phải ta không còn nơi nào để đi, ta cũng sẽ không tới nơi này. Lòng người tan rã, thật khó lòng lãnh đạo. Dư Tắc Thành lại nói, vì sao lại như vậy, không ai ngó tới chuyện này sao? Phong Đô Đại Đế nói, có chứ, ngươi tới đây rồi, không phải có người lo rồi sao? Theo những gì ngươi đã làm mấy năm qua, ta biết nhất định ngươi sẽ đứng ra. Muốn làm thiên hạ đệ nhất thượng môn, ngươi sẽ không bỏ nơi này, cho nên dù hai người bọn chúng dâng cho ta nhiều mỹ nữ như vậy, ta cũng thẳng tay giết luôn bọn chúng. Ta lỡ lời rồi, ha ha ha, con bà nó, thì ra Phong Đô Đại Đế mới là kẻ đứng sau lưng hai tên Nguyên Anh chân quân này. Thấy mình xuất hiện, lão bèn dở trò qua cầu rút ván giết chúng đi, không phải lỡ lời gì cả. Lão cố ý nói cho mình biết chuyện này. Những lão già này rất giỏi già vờ ngơ ngác, thật ra không ai ngốc cả. Dư Tắc Thành không nhịn được lắc lắc đầu, tiền bối ngài xem, hiện tại vô hình ám ma tông đã tới nông nỗi này, ta phải ra tay, không thể để một vùng niết bàn tịnh thổ này trở thành một nơi ô uế. Đây là nhà của chúng ta không thể để cho nó sụp đổ, nhất định phải khôi phục lại nơi này sạch sẽ sáng sủa như trước. Phong Đô Đại Đế vỗ tay thật mạnh, nói rất đúng, lời ngươi tràn đầy chính nghĩa. Khiến cho người ta nghe thấy phải máu nóng trào sôi. Quả nhiên là nhân tài của vô hình ám ma tông ta, đen cũng có thể biến thành trắng, trắng cũng là đen. Dư Tắc Thành cười nói, ta không có trắng đen đen gì cả, chỉ có một kiếm nơi tay. Tóm lại nơi này phải hồi phục lại bộ dáng trước kia, ta không biết thì thôi, đã biết rồi sẽ không ai có thể ngăn được quyết định của ta, không ai ngăn ta được. Phong Đô Đại Đế gật gật đầu, ta ủng hộ ngươi, ta sẽ đi gọi bọn Cầu Đông Tây, Hỏa Tam tới đây, mọi người cùng ủng hộ ngươi. Tuy rằng thời gian vừa qua ta nhận được rất nhiều lợi ích, nhưng ta vẫn thích như trước kia hơn. Ôi, rốt cục mấy năm qua, ta đã hiểu được thế nào là giết gà lấy trứng, tát ao bắt cá. Xem ra trong những năm qua, Phong Đô Đại Đế không tránh khỏi trách nhiệm khiến cho vô hình ám ma tông trở nên nông nổi này. Nhưng cũng vì như vậy, đám chân nhất thần quân thời gian qua kiếm được khá nhiều ích lợi đều cảm thấy hối hận về quyết định năm xưa của mình. Xem ra kế hoạch hồi phục vô hình ám ma tông trở lại như năm xưa của mình hẳn không thành vấn đề, quả là chính nghĩa sẽ được ủng hộ. Dư Tắc Thành tiến tới trung tâm giao dịch tin tức. May là nơi này là trung tâm của tông môn, không đóng cửa như những trung tâm khác, nhưng nơi này cũng vô cùng lạnh lẽo hoang lương, gần như không có đệ tử nào ở đây công tác, muốn tìm chút tin tình báo mệt nhọc vô cùng. Dư Tắc Thành bắt đầu điều tra câu Trần Đại Đế, luyện yêu hồ. Luyện yêu hồ là thần khí của yêu tộc, do yêu hoàng của thiên yêu nhất tộc Câu Trần Đại Đế nắm giữ trong tay. Câu Trần Đại Đế tồn tại từ nhiều vạn năm trước, là một trong tứ đế của yêu tộc. Nghe đồn đại thần nữ hoa sử dụng luyện yêu hồ, tế luyện 9999 năm, mới sinh ra được tứ đế hùng mạnh nhất. Sau tiên tộc quật khởi, hoàn toàn lật đổ nền thống trị của yêu tộc. Trong tứ đế của yêu tộc, Chúc Dung Đại Đế phản bội yêu tộc, trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của tiên tộc. Tu La Đại Đế bị phong ấn ở Cửu Trùng Thiên nơi vực ngoại. Câu Trần Đại Đế bị trấn áp ở khu vực Cửu Minh, Huyền Võ Đại Đế bị phong ấn ở Bắc Cực Thiên. Nhưng chuyện trộm lấy luyện yêu hồ trong tay Câu Trần Đại Đế như lời muội muội đã nói, Dư Tắc Thành lại không tra được tin gì. Dư Tắc Thành nhìn những ghi chép này, có cảm giác như không phải vô hình ám ma tông không có tin về chuyện này, mà là đã giấu đi, không công bố ra ngoài. Xem ra nếu mình muốn xem tư liệu này, vậy phải trở thành vô thượng trưởng lão hoặc tông chủ của vô hình ám ma tông. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành chấm dứt việc tìm kiếm, đi nhanh ra khỏi trung tâm tin tức. Dư Tắc Thành đi thẳng tới đại điện ám ma, nơi tổ chức hội nghị năm xưa. Vô hình ám ma tông quả nhiên suy sụp, đại điện hội nghị vô cùng quan trọng trước kia, hiện tại không thấy bóng một người nào, thậm chí không có một đệ tử bảo vệ nào cả. Dư Tắc Thành tiến vào trong điện, thầm nghĩ không biết làm sao tụ tập tất cả các đệ tử vô hình ám ma tông trở lại. Thình lình đại điện lóe linh quang, xuất hiện ba chiếc chuông rất lớn, là chuông triệu tập trưởng lão hội, hộ pháp đoàn và các đệ tử bình thường. Chuông này xuất hiện hết sức ly kỳ, dường như đại điện ám ma ủng hộ những gì Dư Tắc Thành đang làm, cho nên tự động xuất hiện. Không cần biết, Dư Tắc Thành sử dụng vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật, đập vang ba chiếc chuông triệu tập các đệ tử vô hình ám ma tông bấy lâu nay vẫn bỏ hoang phế đầy bụi bặm. Bong, bong, bong. Trong vô hình ám ma tông, có ba loại thế lực, thứ nhất là trưởng lão hội. Phàm là đệ tử vô hình ám ma tông trở thành phản hư chân nhất, sẽ là thành viên của trưởng lão hội. Dưới trưởng lão hội chính là hộ pháp đoàn, do các nguyên anh chân quân ẩn trong khắp các môn phái tạo thành, cuối cùng chính là các đệ tử bình thường. Chuyện Vô Lượng Tông năm xưa. Đại biến ở Thiên Mục Tông, trưởng lão hội và hộ pháp đoàn được triệu tập hội nghị khẩn cấp. Sau Dư Tắc Thành cũng trở thành một thành viên hộ pháp đoàn, có điều hắn chưa từng tham gia hành động của hộ pháp đoàn lần nào. Mấy năm nay, thế hệ trước đã rời khỏi, Côn Bằng Yêu Vương bỏ mặc mọi chuyện, bọn Phong Đô Đại Đế ác ý cướp đoạt, dần dần cái gọi là trưởng lão hội, hộ pháp đoàn trở nên hoang phế. Hôm nay Dư Tắc Thành đập vang tiếng chuông triệu tập trưởng lão hội, hộ pháp đoàn cùng các đệ tử bình thường, lập tức vô số tiếng chuông vang vang chấn động, tiếng chuông lần này vang lên mạnh mẽ hơn trước không biết bao nhiêu lần. dường như đã rất lâu không được gõ qua, nên giờ phút này nó muốn bù lại trước kia vậy. Tất cả đệ tử vô hình ám ma tông, tất cả tu sĩ có được cửa hắc ám lập tức cảm ứng được tiếng chuông của Dư Tắc Thành, trong các thượng môn, trung môn, hạ môn khắp thiên hạ. Vô số phản hư chân nhất, nguyên anh chân quân. Kim Đan chân nhân thình lình sững sờ ngây dại, ngừng mọi chuyện đang làm, ngửa đầu nhìn trời. Sau đó ai nấy tìm đủ mọi cớ nghỉ ngơi, ngoại trừ đệ tử vô hình ám ma tông không ở trong phạm vi lục vực thế giới thương khung, tất cả đều trở về đại điện ám ma. Tiếng chuông vang vọng khắp đại điện ám ma, trong thế giới vĩnh viễn không có ánh mặt trời này, hiện tại dường như có thêm một tia hào quang ngũ sắc. Theo tiếng chuông vang, những viên thủy tinh quay xung quanh đại điện ám ma lần lần phát sáng, có nghĩa là chủ nhân của chúng đã trở về, nhưng những viên thủy tinh này cũng chỉ lóe sáng. Lại có rất ít người xuất hiện, chỉ ở trong đó mới là địa phương an toàn nhất, tất cả mọi người đều ở trong đó nhìn ra. Những năm gần đây, các quy củ của vô hình ám ma tông trước kia dần dần hoang phế. Trong vô hình ám ma tông, quan hệ giữa các đệ tử trở nên lạnh nhạt, thỉnh thoảng xảy ra chuyện lấy mạnh hiếp yếu, các cửa hàng mở trong vô hình ám ma tông đều tổn thất không nhỏ. Sau tình thế ngày càng xấu đi, thậm Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.